Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2065, chương 2065, chuẩn bị ở sau. Trần Trần trước đó luân phiên giao thủ đã là hao phí không ít nội lực. Thân chịu trọng thương, Tiêu Thiên Du tính toán khiến cho hắn chiến lực giảm đi. Bây giờ cái này mặt nạ màu đen thực lực càng là cường hoành. Thực lực không kém Trần Trần, hắn tự nhiên là có một ít không đủ sức. Mặt nạ màu đen phía dưới, tràn ngập hàn ý ánh mắt nhìn Lý Kỳ Phong. Lạnh giọng nói, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Đã ngươi nhận biết ta, như vậy ta nghĩ cũng không cần phiền phức như vậy. Báo ra tên của ngươi, mặt nạ màu đen phía dưới, ngữ khí càng thêm băng lãnh. Ngươi có thể gọi ta Thiết Vân Tụ Đại Nhân. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Trần, nói, cho ngươi mượn một kiếm dùng một lát. Trần Trần gật gật đầu, nói, có thể. Lời nói vừa dứt, một thanh kiếm sắc rơi vào Lý Kỳ Phong trong tay, đập vào mặt chính là một cái tiếng sấm. Thiết Vân Tụ hai mắt ngưng tụ, thân hình hướng về sau phiêu nhiên trở ra. Mà lại cái này vừa lui 10 phần triệt để, một mạch rời khỏi hơn 3 dặm, một kiếm chi uy tan biến tại trong lúc vô hình. Lý Kỳ Phong không ngần ngại chút nào tốt cười, tay phải một chiêu, hộp kiếm bên trong kiếm đều là nhao nhao bay ra, vờn quanh tại bên cạnh hắn. Thiết Vân Tụ ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nếu là đổi lại hắn lúc toàn thịnh, tự nhiên là mảy may không sợ Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là, vừa rồi cùng Trần Trần giao thủ đã là làm hắn bị thương nặng. Lý Kỳ Phong lại là duy trì toàn thịnh trạng thái, cái này khiến trong lòng có của hắn một ít không thoải mái, thậm chí là có chút tức giận. Bởi vì Lý Kỳ Phong cách làm có chút dậu đổ bìm leo ý tứ. Thân thể bỗng nhiên khẽ động, Thiết Vân Tụ lựa chọn chủ động xuất kích. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể đem quyền chủ động giữ tại trong tay của mình. Hắn lấy so lui lúc tốc độ nhanh hơn Lý Kỳ Phong vọt tới. Từ phía sau lưng lần nữa rút ra hai kiếm. Cùng lúc đó, bên hông lại có ba kiếm lần lượt ra khỏi vỏ ba tấc. Kiếm khí bốn phía, Lý Kỳ Phong trong thần sắc nhiều mấy phần băng lãnh. Cái này Thiết Vân Tụ quả nhiên còn giấu giếm có thủ đoạn khác. Bất quá hắn cũng là sinh ra mấy phần hiếu kỳ, Thiết Vân Tụ đến cùng như thế nào dùng kiếm. Sau một khắc, Thiết Vân Tụ người chưa đến, kiếm khí dẫn đầu phá không mà tới. Lý Kỳ Phong cổ tay rung lên, trong tay lợi kiếm càn quét ra cường hoành kiếm khí. Cùng lúc đó, vờn quanh tại hắn bên người cái khác lợi kiếm cũng là kiếm khí càn quét. Kiếm khí tràn ngập, phương viên trăm trượng đều kiếm khí, lấy Lý Kỳ Phong đặt chân chỗ làm tâm điểm, vô số kiếm khí lưu chuyển. Lý Kỳ Phong mượn Trần Trần 13 kiếm tạo dựng thành một tòa lồng giam. Thiết Vân Tụ phát ra gầm lên giận dữ, đỉnh lấy kiếm khí sắc bén đi vào Lý Kỳ Phong trước người hơn 10 trượng chỗ. Trong tay song kiếm giao thoa, xinh xinh xé rách tòa này kiếm khí lồng giam. Nhíu mày lại, Lý Kỳ Phong trong tay một kiếm hướng phía trước chống đỡ ra. Cái khác 12 kiếm đột nhiên mà động, xông về phía Thiết Vân Tụ tay áo. Ngắn ngủi yên tĩnh im ắng về sau, giữa thiên địa vang lên một mảnh rõ ràng vỡ vụn thanh âm. Là Thiết Vân Tụ trường kiếm trong tay vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó hóa thành bụi theo gió mà qua. Thiết Vân Tụ sắc mặt như thường, thân hình không nhúc nhích tí nào, thuận thế lại rút ra bên hông đã ra khỏi vỏ ba tấc một kiếm. Kiếm khí ngưng tụ, như thực chất, hướng phía Lý Kỳ Phong chém bổ xuống đầu. Một kiếm hoành cản tại trước người, một kiếm này không hề nghi ngờ đất Lý Kỳ Phong ngăn lại. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong chuyển thủ làm công, trong tay lợi kiếm đột nhiên mà động, hướng lên trên lấy ra. Nhất kiếm thiêu đại giang, trong một chớp mắt, cường hoành kiếm uy bộc phát ra, giống như cự long phóng lên tận trời, tựa như tại hướng thương thiên gào thét thị uy. Thiết Vân tụ tay áo không thể không vừa lui lại lui. Lý Kỳ Phong mặt không biểu tình, một kiếm tận sau lại một kiếm, giống như một làn sóng xếp một làn sóng. Đại Giang Đông Khư kiếm uy càng thêm kinh khủng. Thiết Vân tụ tựa hồ lui không thể lui, thân thể khẽ động, đột nhiên ngừng lại lui thế. Thiết Vân tụ điều khiển ba kiếm, liên tục mà động, lấy hắn làm trung tâm. Ba kiếm điên cuồng loạn vũ, tựa như một đóa hoa sen nở rộ, nhẹ nhàng nổ phóng, ba đạo to lớn kiếm khí dây dưa không ngớt. Cuối cùng toàn bộ hội tụ ở một chỗ, như đại giang đông khứ, trào lên mà ra, trăm sông hợp dòng. Bỗng nhiên trong lúc đó, cường đại kiếm uy phát sinh va chạm, nổ tung ra ngàn vạn khí cơ phun trào, lấy hai người giao thủ chỗ làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Thần Vương phủ triệt để hóa thành hư vô, Lý Kỳ Phong cùng Thiết Vân tụ thân thể đồng thời rời đi khoảng cách. Thiết Vân tụ tay áo trong thần sắc trở nên hết sức khó coi. Trên người hắn có 7 thanh kiếm, hiện tại 4 chuôi đã hủy, còn lại 3 thanh có chút một cây chẳng chống vững nhà ý tứ. Hai mắt nheo lại, một tia hàn quang hiện hiện, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, 13 chuôi lợi kiếm quanh thân trườn, mỗi một chuôi kiếm đều là mang theo bọc lấy uy lực khủng bố. Thiết Vân tụ hít sâu một hơi, trong thần sắc trở nên âm tình bất định, nếu là lại mang xuống, chỉ sợ hắn là giữ nhiều lành ít. Lập tức, Thiết Vân tụ không có chút nào do dự, làm ra một cái sấp xỉ tại sỉ nhục quyết định, đó chính là trốn. Thân thể khẽ động, Thiết Vân tụ thân thể hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Muốn đi, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Cường đại niệm lực càn quét mà ra, thần dụ kiếm nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo hàn quang xông về phía Thiết Vân tụ tay áo. Tựa hồ cảm nhận được lưng về sau thần dụ kiếm hàn ý. Thiết Vân tụ đột nhiên quay người, một kiếm mang theo bọc lấy lôi đình chi uy chém vào mà xuống. Thần dụ kiếm tốc độ không khỏi một chậm, bất quá, Thiết Vân tụ một kích này cũng khiến cho hắn tự thân tốc độ chậm lại. Thần dụ kiếm vô tình đâm xuyên vai của hắn, kiếm khí bén nhọn lập tức càn quấy với hắn trong thân thể. Thiết Vân tụ thân thể không khỏi nhoáng một cái, đem một thanh đan dược không quan tâm nuốt vào. Hắn cưỡng ép sử dụng bí pháp, tốc độ đột nhiên tăng tốc, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lý Kỳ Phong thu tay lại đứng vững. Hôm nay Thiết Vân tụ tay áo luân phiên bị trọng thương, nhất là mình cuối cùng một kiếm, tất nhiên sẽ cho Thiết Vân tụ lưu lại vô tận phiền phức. Ngày sau nếu là hắn không cách nào xóa đi thể nội ẩn núp kiếm khí, như vậy hắn khẳng định là không cách nào khôi phục thực lực. Kiếm nhập hộp kiếm, trần trần nguyên bản tái nhợt trong thần sắc mang theo mấy phần huyết sắc, nhẹ nói, cái này Thiết Vân tụ thực lực thật là vượt quá dự liệu của ta. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, nếu là ngươi lúc toàn thịnh, không thua hắn. Trần trần hai mắt nheo lại, nhìn xem hóa thành một vùng phế tích thần vương phủ, nhẹ nói, đánh rắn không chết, hậu hoạn vô tận. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, nói, đích thật là như thế, bất quá ta đã là có lưu chuẩn bị ở sau. Thiết Vân tụ trốn, chỉ sợ cũng là không cách nào lại khôi phục toàn thịnh thực lực. Trần trần trong đôi mắt hiện hiện ra một tia tinh quang, nói, dạng này cũng tốt. Trong lời nói, Bàng Hoa cùng Vấn Kiếm hai người nhanh chóng mà tới. Bàng Hoa dẫn theo một cái đầu, chính là Tiêu Thiên Du đầu. Thiết Vân tụ chính là thần vương phủ trợ lực lớn nhất người. Hiện tại cái này trợ lực người đều bại lui, Tiêu Thiên Du tự nhiên là khó mà tránh khỏi vừa chết. Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, Bàng Hoa vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, trần trần nhìn thoáng qua Tiêu Thiên Du đầu, tay phải khẽ động, Một thanh kiếm sắc bay ra, phóng tới mặt đất, một đạo hố sâu nổ tung mà ra. Trần Trần tay phải khẽ động, đem Tiêu Thiên Du đầu đưa vào trong hố sâu. Trong khoảnh khắc, to lớn bụi đất cuốn lên, đem nó mai một. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.